Trường sinh giới, chương 652, tố ma thể, gocchuyenaudio.com, người đăng, boss chấn thi đến tột cung ẩn giấu có thế nào bí mật thời thai cổ đại năng vi sao phải sang tạo loại nay bi. Tiêu thần không biết được hiện tại hắn không tự chủ được than thể không bị trinh hắn chi phối. Tay phải của hắn nắm nữ tử trong mắt trai thạch tiễn, chậm rãi hướng ra phía ngoài rắt ra cái kia huyết trao như la huyết lệ giống như lăn xuống ma xuống. Khi hắn đem thạch tiễn suy trên đất thì phát sinh một tiếng lanh lảnh tiếng rung, cùng lúc đó nữ tử mắt trai phát sang lưu truyền, trong nháy mắt khép lại, một viên như ngọc thạch đen đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại. Đến tận đây, nữ tử dung nhan đa hoan mỹ, hai mắt mong lung, long mi thật dài phảng phất đang run nhẹ, như là trong giấc mộng khuynh quốc giai nhan, xinh đẹp không di tả nổi. Tiếp theo hạ xuống, hắn tiêu thần tay. Lần thứ hai duỗi ra, một cái nắm chặt rồi nữ tử tay trai tam chủy thủ, một tiếng vang nhỏ, môi đa thủ rơi xuống đất. Còn kia tinh tế điện ngọc thu được tự do trơn bong như ngọc long lanh anh sang lộng lẫy mê người. Không được, tiêu thần cường khống chế tự mình đứng len than đến, như vậy bị động không tự chủ được rắt ra những kia thạch binh, không trưởng khống trinh minh, để hắn trong long càng bất an. Thế nhưng tam niệm vo lực than bất do kỳ, không ten sức mạnh ở AP bức hắn, muốn để hắn một lần nữa ngồi chồm hõm xuống. Cót ca cót két, tiêu thần cả người xương cốt đều ở vang vọng, như là một cai nặng như vạn tấn bô lớn không đứng ở nện ở trên người hắn, cả người sắp nứt than thể khẽ run rẩy, khó có thể tự chế. Đến cung la cai di quỷ vật ngươi lẽ nào thật sự chưa chết sao? Tiêu thần quát khẽ, nói, nếu là muốn cầu cạnh ta. Kinh mời nói minh, bằng không thì ta sẽ không khuất phục. Đang lúc này tiêu thần trước mắt bỗng nhiên mong lung, thần chi dần dần hỗn loạn cả len, nghe thấy càng ngày càng không do ràng, hỗn độn am thanh, như là từ viễn cổ truyền đến. Thời thai cổ đại năng, đó là một mảnh mặt đất bao la, ngàn tỷ dặm non song rộng lớn vo ngần, đờ lương khi tức nhau tới trước mặt. Thần du thai cổ, tiêu thần tam thần kịch chấn, hắn cảm ghi ác phảng phất xuyên qua cổ kim, trải qua vo tận năm thang, trở lại thời thai cổ. Từng trận khiến người ta kinh sợ khi tức che ngợp bầu trời ma đến, lớn lao cảm ghi ác một ngạt khiến người ta không chịu đựng, mặt đất bao la chen con người đang quyết đấu. Xoạt, một người trong đó bể nghệ thiên hạ, ngồi ở man thua cổ chen xe chu vi người theo đuổi đông đảo, như quan lam thiên hạ thần chủ, đầu đội vương miện chen người mặc long bao chi. Tam hoàng kinh đanh xuyên qua vạn cổ hư không, soi sang vo tận ra ông anh sang. Chu vi vo tận người theo đuổi truyền ra kinh thiên động địa tiếng hoan ho, vang vọng chư thiên vạn giới. Thời thai cổ đại năng, quan lam thiên hạ hoang chủ, lẽ nào là tam hoang bên trong một người. Hết thảy đều rất mơ hồ, không xem cai do giang, tiêu thần không biết đến cung xảy ra cai gì. Thời thai cổ đại địa nứt tốt, hình ảnh ở tan vỡ, các loại thanh vật toàn bộ hiện ra. Chin đăng long lanh, dọi sang con đường phía trước, thông thiên cầu đa gác ở không trung, chin tấm thiên bi đứng sững ở hư vo phía trước, chin mươi chin bậc thềm đa, lơ lửng ở cuối chan trời. Đây là chư thiên thanh vật sam lộ cai kia pho địa đồ. Trong lòng tiêu thần cả kinh, hắn không biết vì sao nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Thời thai cổ tu sĩ toàn bộ nhằm phía thần bi vực nơi sau xa, mượn chư thiên thanh vật chỉ lộ muốn. Đi vào một mảnh kỳ dị thế giới. Đó là một cách dài rằng giặc ma xa xưa bức tranh, vượt qua thời gian cung không gian, rất nhiều người đều ở trên đường chết đi, không có bao nhiêu người có thể đi tới đẻm cu ói. Đang lúc này, một bộ nữ thi từ thiên ma hang, nàng la từ cái kia tổ long bi trên bản đồ đẻm cu ói bị người tung đến. Sau đó, nữ thi bị chạy tới nơi nay thời thai cổ đại năng lấy chấn thi dung thạch binh đinh ở toan than các nơi chỗ yếu. Tiêu thần hất vào hơi lạnh, hắn biết nay cụ nữ thi lai lịch không tầm thường thế nhưng là không nghĩ tới lại co lớn như vậy lai lịch hắn là từ tổ long bi địa đồ đẻm cu ói thế giới trụy ra. Quang vụ mong lung, đó là hơi thở của thời gian, len tới hàng ngàn, hàng vạn năm lưu chuyển ma qua thăm do người kế tục hướng về thế giới thần bi đi tới, mà nữ thi bị người nem vào trên 99 bậc. Thềm đa, ánh sang lưu chuyển, nhìn thấy cảnh tượng toàn bộ biến ảo biến mất rồi. Mỹ lệ không xuất ti vết nữ thi lai lịch thực sự dọa người căng la tổ long bi địa đồ miêu tả thế giới đẻm cô ói địa vực bên trong nhan vật. Là bởi vì người đa tai sinh mau thịt không thể trường tồn, hay là bởi vì những nguyên nhan khắc ma vẫn lạc đây. Cái kia trung cực mật địa đến cung la thế nào một chỗ. Nhìn thấy trước mắt vẫn như cũ chỉ là bọ kia mỹ lệ không xuất thi vết thi thể tiêu thần không biết là không phải nữ thi duyên cớ, để hắn nhìn thấy vừa mới các loại cảnh tượng. Đột nhiên anh sang lưu truyền tiêu thần lần thứ hai nghe được rất nhiều thanh âm huyên nào, nhìn thấy trước mắt để hắn kinh dị không tên. Trong hình, mỹ lệ nữ thi trên người khoi đen manh liệt như là bị mực nước vây quanh. Từ nàng thất khiếu hừng hực ra từng đạo khoi đen cuối. Cùng ngừng tụ thanh một đạo ma ảnh. Trong cửa đa ma ảnh, Cang La nay nữ thì trong cơ thể lao ra khói đen ngưng tụ thanh. Tiêu Thần hất vào hơi lạnh, ầm, vừa lúc đó, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, cả toa cổ điện đều lay động một hồi, đem Tiêu Thần keo về đến trên thực tế. Bỏ kia ma ảnh không biết khi nào, xuất hiện ở sau lưng của hắn, lẳng lặng nhìn nữ thi một lát, sau đó đột nhiên đem chen mặt đất mấy cai thạch binh một lần nữa nữ thi chen than thể kế tục lấy chấn thi niêm phong lại nay cụ hoan mỹ không một ti vết than thể. Tiêu Thần có điểm không do, nay ma ảnh vì sao vụ lam như vậy? Sau đó, ma ảnh một phát bắt được hắn căn bản không phản kháng, đem hắn cung điện cổ nay. Trở lại toa kia tan tạ trong thạch phong, lọ đa trinh đang thiêu đốt người đa canh tay trong ngọn lửa dây ruộng, miệng binh đa bị một lần nữa che lại. Trong long tiêu, thần dung minh, xem ra nay ma ảnh cũng bất đắc dĩ ha lọ đa cuối cùng lựa chọn một lần nữa phong ấn, nếu là lọ đa bên trong không có xích sắt giang buộc e sợ chấn phong đồ vật hơn nửa đa lao ra. Ma ảnh chưa hề nói bất kỳ lời nói nào, nắm len thạch thường, mang tới Tiêu Thần, sau đó hoa thanh một tia o quang, nhằm phía mảnh nay thần bi phế tích nơi sau xa. Ngòi vỡ tường đổ, hoang phế di tích không ngừng rắt lui, cũng không biết phi hành bao nhiêu vạn dặm, phía trước lại vo địch lộ, một mảnh gai vỡ không gian hắc am ma lại không hư, ngăn cách phế tích. Ma ảnh ở đây ngừng lại, kỳ quai trinh la, bọn họ không có bị mạnh mẽ keo về nguyên điểm, ma la chan trinh xuất hiện ở một cai địa phương mới. Đây là một mảnh tuyệt lộ, bọn họ đứng ở trên vách núi, nhìn xuống cai kia gai vỡ hắc am không gian. Ngăn cách thế giới này, chẳng lẽ nói, mảnh này hắc am vực sau phía trước, đo la. Tổ Long Bi địa đồ chỉ dẫn cai kia trung cực địa điểm hay sao? Tiêu Thần kinh dị phát hiện, suy đoan phi thường có thể là thật sự, bất luận nhìn thế nào, nơi này cũng giống như cực kỳ nơi sau xa nhất của thế giới tử vong đứt gai nơi. Ngăn cách cung cai kia trung cực nơi liên hệ, trong cửa đa thế giới, cung Tổ Long Bi địa độn chen chưa thiên hỗ, vật chỉ dẫn thế giới co lớn lao liên hệ, nơi này như là một cai trước choi canh. Mà ảnh muốn làm gì, vì sao dẫn hắn lỗi nơi này? Đang lúc này, ma ảnh đột nhiên phát sinh rít lên một tiếng quanh than khói đen cuồn cuộn, hắn hoa thanh vo số đạo khói đen, phan giải ra đến, sau đó lập tức đem Tiêu Thần bao kín. Quanh, vò tận hắc van bốc lên, Tiêu Thần bị nhấn chim, năng lượng mau đen theo hắn thất khiếu, theo hắn lỗ chan long, không kho nhập trong cơ thể. Bong đen làm chủ hắn than thể, Tiêu Thần muốn phản kháng, nhưng cũng không làm. Được, sau đó hắn phát hiện than thể không khỏi tự tin thạch thường sau đó một bước ra, ngang trời vạn dặm đi vào bong đem vo tận khe nứt lớn bên trong. Hắn kinh ngạc trong lòng, ma ảnh làm chủ hắn than thể sau, gian nan muốn đăng lam cai kia trung cực nơi. Ảo ao ao, xích sắt run run tiếng vang truyền đến, phía trước có một con manh thu thờ hồng hoang tựa hồ từ trong ngủ mê thức tỉnh nơi đó có một cai cũng không biết dài đến bao nhiêu vạn dặm cự thu, phun ra nuốt vào nhật nguyệt sao trời, mỗi cai lỗ chan long đều là một cai lỗ sau. Quả thật là dẫn tới vị chi bị ẩn vực sau hẻm nuôi, nay bảo vệ mon hộ hung thu cung lao đầu cốt miêu tả không khác nhau suốt nào. Mà ảnh lấy Tiêu Thần than thể ở đây vạch trần lọ đa phong ấn, sau đó từng đạo hao quang tê hướng về lọ đa, mặt trên hết thảy dấu vết đều sang người lên, so với ở Tiêu Thần trong tay thì cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Lọ đa tăng vọt miệng binh hất vào, muốn ghế tựa chặn ở phía trước to lớn hung thu nạp vào đi. Không thấy do cai kia cự thu đầu đuôi, chỉ nghe được một tiếng nặng nề rít gào phát sinh, một vệt sang từ trong bong tối phong tới, đanh vào ở lọ đa chen. Ầm, mặt chen anh sang lưu chuyển càng ngày càng ong anh len, cuối cùng dần dần ong anh trong suốt. Tiêu Thần kinh dị phát hiện, ma ảnh là ở thu thập cự thu thần lực ở lấy lọ đa chuyên chờ. Lẽ nào nó cũng không phải là muốn vượt qua đến trung cực địa vực đi, mà chỉ là tới đây thu thập vò tận sức mạnh ầm ầm ầm đầu kia to lớn hung thu, sức mạnh manh mong như biển, vò cung vò tận truyền thuyết hắn phiên cai than la có thể si diệt một thế giới, mà giờ khắc nay nó đánh tới thần lực càng tất cả đều bị cai kia lọ đa cuồn cuộn không ngừng hấp thu đi. Khi một tiếng lạc nộ rít gào, truyền ra sau, trong bóng tối lộ ra hai điểm đỏ như mau, như là có hai vòng mau mau thai dương treo ở xa soi vò tận phía chan trời. Đó là hung thu hai con mắt khủng bố anh sang khiến người ta run sợ. Mà vào lúc này, thạch thường ông anh long lanh chu vi hoàn toàn mờ mịt cũng không biết thu thập bao nhiêu thần lực. Mà ảnh lợi dụng Tiêu Thần than thể, nhẹ nhàng vẫy tay, lọ đa bay trở về. Nắm lấy thu nhỏ lại thanh nguyên dạng lọ đa, mà ảnh làm chủ Tiêu Thần than thể sau, nhanh trong song về, dọc theo nhưng vào lúc này, phía sau xa soi vo tận nơi sau xa, một tiếng to lớn man thu tiếng gầm gừ truyền đến. Hống, Tiêu Thần nhất thời cảm ghi ác như bị sét đanh, không phải hắn bị thương, mà là ma ảnh ở tại trong cơ thể chấn động. Ở song vẻ bên này vách núi treo leo thi, ma ảnh bị chấn động chung Tiêu Thần trong cơ thể lui đi ra, hắn nhất thời phát sinh một tiếng thống khổ gầm nhẹ mau đen bong. Hình ở đâu đâu cũng có hắc am vực sau trong hẻm nuôi lập tức phai nhạt rất nhiều. Nó bay ra rất nhiều năng lượng, càng hòa tan vào vực sau, cái này hắc am gây vỡ tầng, đối với nó tựa hồ la chi mạng, chuyên môn nuốt chửng nó loại này sức mạnh ma quai. Cuối cùng hắn vẫn la trở lại trên vách nuôi treo leo, tiêu thần bị hắn một phát bắt được, nhanh chóng đa rời xa nơi này, sau đó đi vào vo tận trong phế tích. Rất nhanh, tiêu thần bọn họ một lần nữa trở lại bên trong cung điện cổ kia, nay một lần ma ảnh một bàn tay lớn do ra, đem cái kia hoàn mỹ không một tí vết nữ thi vồ tới, hắn ngồi xếp bằng ở năm viên đầu lau bằng đa bên cạnh đống lửa, sau đó đem nữ thi trên người hết thảy thạch binh toàn bộ nhổ xuống. Nữ thi than thổ thạch binh biến mất chớp mắt, than thể kia nhất thời lưu chuyển ra mộng ảo giống như ánh sáng. Toa bên trong cung điện cổ tràn ngập lên một, cổ khí tức thanh khiết tỏa ra ánh sáng lung linh, cảnh tượng kỳ dị lộ ra. Ma ảnh một lần nữa vạch trần lọ đa phong ấn, sau đó nắm len nữ thi, lập tức đem tập trung tiến vào đung, nữ thi ở nhanh thu nhỏ lại, như một hạt minh châu giống như vậy, rơi vào lọ đa bên trong. Cuối cùng, ma ảnh lại nhìn hướng về tiêu thần, đem hắn nắm len, hướng về lọ đa bên trong nem đi. Tiêu thần than thể thu nhỏ lại, hoa thanh hạt gạo miệng lớn. Người muốn làm cái gì? Bồi dưỡng mạnh nhát thể, người thắng sinh ra, duy ta huy khô. Tiêu thần rơi vào hắc am lọ đa bên trong, ở miệng binh thi hắn liền nghe được tiếng sấm ầm ầm cùng với xích sắt dây rụa tiếng vang, không biết bên trong đến tột cung xảy ra cỡ nào biến hoa. Cách chương.